Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, Tiểu Thế Giới. Cân vớt Bai Lưu, toàn bộ trên đảo, chỉ còn dư lại hơn 1.000 người, bởi vậy cũng không cần phải ở tại nguyên lai lều bên trong. Nguyên bản những kia có thể ở hơn triệu người lều, đều sẽ bị triệt để lật tung, một lần nữa trồng trên tiễn trúc. Cho tới này lưu lại 1.000 tên thợ thủ công trụ sở. Thì lại một lần nữa kiến tạo. Ở Thiên Công đảo trung tâm ven hồ. Chọn một chỗ bằng phẳng khu vực. Hơn 1.000 tên thợ thủ công trở nên bận rộn. Cùng trước đây lều không giống. Hiện tại bọn họ muốn xây dựng. Là đơn thuần dùng để ở lại nhà trúc. Căn cứ sở hành vân quy hoạch. Công việc sau này khu vực. Cùng khu dân cư vực. Là muốn phân chia mở. Khu dân cư vực, chính là dùng để dừng chân ăn uống. Khu làm việc vực chính là dùng làm việc, không lại hỗn tạp cùng nhau. Ở sở hành vân an bài xuống, tất cả mọi người tạm thời vào ở già lều bên trong. 36 tên thiên công tượng sư, rộng khắp trưng cầu 1.000 tên lão tượng sư ý kiến. Bắt đầu thiết kế mới nhà trúc. Một khi thiết kế xong xuôi, 1.000 tên già thợ thủ công. Liền đem bắt đầu khởi công, kiến tạo loài với bọn họ mình nhà ở, thiết kế cùng kiến tạo nhà trúc. Chuyện này đối với thiên công thợ thủ công tới nói chỉ là chút lòng thành. Bởi vậy giao phó xong tất cả sau, sở hành vân chạy về thế giới Thâm Uyên, đi gặp Thâm Uyên đế tôn. Lòng đất sơn mạch đỉnh, tế thiên đài trước, sở hành vân ngẩng đầu nhìn trời, nhìn trôi nổi ở giữa không trung Thâm Uyên đế tôn. Giảng giải gần nhất biến hóa. Nghe nói hơn triệu thợ thủ công bị điều đi. Thâm Uyên đế tôn được kêu là một cái gấp. Không ai hỗ trợ. Vậy ai vì là bọn chúng chặt cây gậy trúc. Đồng thời đưa tiến vào thế giới Thâm Uyên đây. Đối mặt khá sớm Thâm Uyên đế tôn. Sở hành vân đưa ra một cái kiến nghị. Vậy thì là đem ma linh bộ tộc. Di chuyển đến đi về thiên công đảo. Thông đảo dưới lòng đất lối vào. Đã như thế. Thiên công đảo liền ở ma linh bộ tộc ngay phía trên. Thâm Uyên nhất tộc vị cùng thiên công đảo chính phía dưới. Khoảng cách gần như vậy. Những kia Thâm Uyên bọ cánh cứng. Là có thể thừa dịp đêm tối yểm hộ. Mình đi trên đảo vặt hái gậy trúc. Ném vào thông đạo dưới lòng đất. Nghe được sở hành vân kiến nghị. Này Thâm Uyên đế tôn không khỏi mừng rỡ. Sao sớm cũng không có nghĩ tới đây. Dưới sự hưng phấn. Thâm Uyên đế tôn trực tiếp mang theo sở hành vân, chạy đi thiên công đường nối lối vào nơi. Thiên công đường nối, chỉ chính là liên thông thế giới Thâm Uyên cùng thiên công đảo. Cái kia hiện 60 đường dốc thông đạo dưới lòng đất. Sở dĩ đường nối là tà, hơn nữa là 60 độ nghiêng, là bởi vì thiên công đường nối lòng đất mở miệng, là ở một cái lòng đất bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này vị trí. Kỳ thực cũng không ở thiên công đảo chính phía dưới. Bởi vậy liên thông hai người đường nối. Cũng chỉ có thể là tà. Nhìn lòng đất tiểu thế giới. Sở hành vân cảm thấy phi thường thỏa mãn. Cái này lòng đất tiểu thế giới quy mô. Nói lớn. Không sánh được ma linh tộc hiện tại ở lại đại thế giới. Nhưng là nói tiểu. Kỳ thực cũng không nhỏ. Ngang dọc có tới hơn 300 dặm. So với thiên công đảo diện tích còn lớn một vòng. Bất quá, sở hành vân căn bản không có ý định phải ở chỗ này ở người. Nơi này ở chính là ma linh bộ tộc. Phạm vi 3.400 dặm thế giới dưới lòng đất. Đủ để chứa đựng 1 tỷ ma linh con dân. Nhất làm cho sở hành vân thỏa mãn chính là. Một cái dâng trào mạch nước ngầm chảy. Uốn lượn từ tiểu thế giới bên trong chảy qua. Trải qua đo lường. Dưới lòng đất nơi này dòng sông nước chất, còn phi thường cao, bất quá, đối với cái này lòng đất tiểu thế giới, Thâm Uyên đế tôn nhưng không hài lòng lắm, nguyên nhân chính là quá không an toàn. Dùng Thâm Uyên đế tôn lại nói, một khi có đế tôn từ thiên công đường nối đi vào, trực tiếp là có thể tiến vào ma linh bộ tộc, cùng với Thâm Uyên nhất tộc khu vực hạch tâm. Đối với Thâm Uyên đế tôn lo lắng. Sở hành vân nhưng hoàn toàn không thèm để ý. Loài người tứ đại đế tôn. Đối với thế giới Thâm Uyên còn là hiểu rõ. Chỉ cần thế giới Thâm Uyên không nỗ lực xông lên mặt đất. bọn họ tuyệt đối không dám trêu chọc Thâm Uyên nhất tộc. Yêu tộc, ma tộc, là loài người sinh tử đại địch. Tam tộc trong lúc đó chiến tranh không ngớt, tranh cướp trên đất bằng không gian sinh tồn. Hải tộc cùng Thâm Uyên nhất tộc, thì lại từng người sinh sống ở đáy biển, cùng với lòng đất, cùng này tam tộc không mảy may tơ hào. Loài người là không thể đắc tội này hai đại chủng tộc. Không phải vậy, một khi Thâm Uyên nhất tộc, hoặc là hải tộc cũng bị đẩy vào chiến tranh, nhân loại kia chắc chắn diệt vong. Mặt đất, trên biển, lòng đất, tam đại khu vực, lẫn nhau vật nhỏ không đáng. Không có ai sẽ ngu xuẩn, đi trêu chọc những khu vực khác thế lực. Loài người tứ đại đế tôn, là dù như thế nào, cũng không dám vào xâm thế giới dưới lòng đất. Phải biết, Thâm Uyên nhất tộc thế lực, có thể cũng không thể so yêu tộc nhược. Loài người khẳng định không dám hạ xuống. Hải tộc tự nhiên lại không dám. Nếu như xâm lấn chính là loài người, Thâm Uyên đế tôn vẫn tương đối nguy hiểm. Chỉ cần hai đại đế tôn liên thủ, Thâm Uyên đế tôn mặc dù liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nếu là tam đại đế tôn liên thủ, Thâm Uyên đế tôn liền chống lại đều không làm được. Đế tôn tuy mạnh, nhưng cũng như thế là hai quyền khó địch bốn tay. Thế nhưng, nếu như xâm lấn chính là hải tộc, ngược lại không sợ, cách xa nước cá, có thể lớn bao nhiêu làm đây? Trên thực tế, hải tộc xưa nay đều sẽ không bước lên lục địa. Tam đại khu vực trong lúc đó, lẫn nhau đều là không dám vào xâm những khu vực khác lãnh địa. Chi sở dĩ như vậy, thực lực là một chuyện. Quan trọng nhất chính là, tam đại bên trong khu vực bộ, cũng là ở chinh chiến liên tục, không có một chỗ là yên tĩnh, an toàn, bởi vậy, Thâm Uyên đế tôn chỉ cần lưu tốt hậu chiêu là có thể. Một khi thật sự có đế tôn xâm lấn, đánh không lại còn chạy không thoát sao? Ở này thế giới Thâm Uyên bên trong, Thâm Uyên đế tôn muốn chạy, bất kể là loài người đế tôn, vẫn là hải tộc đế tôn. Đều tuyệt đối là hít khói. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, tuy rằng vẫn như cũ cũng không phải quá yên tâm, thế nhưng Thâm Uyên đế tôn nhưng vẫn là không chịu nổi mê hoặc. Dùng Sở Hành Vân lại nói, cao nguy hiểm, tương đương với cao báo lại. Muốn đạt được thu hoạch lớn nhất, liền muốn mạo to lớn nhất nguy hiểm. Một lòng cầu ổn, chỉ có thể kẻ vô tích sự. Chân chính đánh động Thâm Uyên đế tôn. Chính là này một lời nói. Cẩn thận hồi tưởng mình đã từng trải qua, Thâm Uyên đế tôn rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Chính như Sở Hành Vân nói tới cái kia đạo lý, Thâm Uyên đế tôn có thể có ngày hôm nay, có thể trở thành là một đời đế tôn, dựa vào chính là dám xông lên dám đánh, như một lòng cầu ổn, đâu có thể nào thành tựu đế tôn. Nhìn thấy Thâm Uyên đế tôn đồng ý mình thỉnh cầu, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ. Nhìn Thâm Uyên đế tôn, Sở Hành Vân nói, đa tạ đế tôn tín nhiệm, phía ta bên này, nhất định sẽ làm tốt công tác tình báo. Một khi nguy hiểm có thể giáng lâm giờ, chúng ta bất cứ lúc nào có thể chấn động sụp đường nối, triệt để đóng thế giới dưới lòng đất. Ừ, hài lòng gật gật đầu, Thâm Uyên đế tôn nói, đáng tiếc à, tiễn trúc là không thể chứa đựng. Một khi chặt cây hạ xuống, nguyên tố thì sẽ nhanh chóng trôi đi. Ai, chấm ngoặc kép, đối mặt Thâm Uyên đế tôn cảm thán. Sở Hành Vân không rõ nói, này khác nhau ở chỗ nào đây? Ngược lại Thiên Công đảo ngay khi chúng ta ngay phía trên. Muốn gậy trúc bất cứ lúc nào đi lấy là tốt rồi. Nhiều bớt việc, ngoặc kép, lắc lắc đầu, Thâm Uyên đế tôn trần chờ một chút, trầm ngâm một hồi lâu. Thâm Uyên đế tôn chợt phát hiện, như mình thật sự muốn khoách quân ngàn vạn, căn bản là không gạt được Sở Hành Vân. Như không Sở Hành Vân phối hợp, khoách quân công tác căn bản liền đừng mơ tới nữa. Căn bản là không thể thực hiện. Trầm ngâm một lúc lâu, Thâm Uyên đế tôn rốt cục hạ quyết tâm, nhìn Sở Hành Vân nói. Nói thật với ngươi đi, kỳ thực, chấm ngoặc kép, sau đó, Thâm Uyên đế tôn, không hề bảo lưu. Đem nội tâm của chính mình ý nghĩ nói cho Sở Hành Vân. Nghe được Thâm Uyên đế tôn muốn khoách quân ngàn vạn, Sở Hành Vân lúc đó liền kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Một khi khoách quân hoàn thành, Này Thâm Uyên Đế Tôn dưới trướng, liền sẽ có ngàn vạn niết bàn cảnh giới Thâm Uyên Trùng Vương, cùng với trăm vạn Thâm Uyên Trùng Hoàng. Nguồn thế lực này thật đáng sợ. Hết chương.